Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, Kiều Bình kế sách, cắt pha khăn vàng doanh địa, đại cử soái trong phủ truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Từng người khăn vàng cử soái cùng đầu mục lớn nhỏ nối đuôi nhau mà vào. Hàng Nghi ngồi tại chủ vị đảo mắt đám người, một cỗ hào khí dần dần lan tràn ra. Mười mấy tên gia đình ăn mặc người dơ lên đổ đầy thức ăn ngon bàn trà đi hướng cái kia từng người. Từng người đầu mục lớn nhỏ, mùi cơm chín chi khí xông vào mũi mà tới. Đám người ngồi vào vị trí mười mấy tên gia đình cúi người hành lễ quay người rời đi. Lớn, môn, bị nhẹ nhàng khép lại. Hàng Nghi tiện tay bưng rượu lên tôn. Hôm nay chúng ta đại thắng đồn kỵ doanh lễ ra ăn mừng, mời chư vị đầy uống này tôn, Hàng Nghi lớn. Tiếng nói, đám người đồng thời bưng lên trên bàn trà bình rượu, đối Hàng Nghi đáp lễ. Đại cử soái mời, mời, Hàng Nghi cùng đám người uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt rơi xuống ngay tại uống rượu lữ, được trên thân. Sau đó lại không lưu dấu vết chuyển hướng Quách Đại Bàn. Hôm nay quân ta sở dĩ có thể lấy được đại thắng. Quách cử soái Kham Vi công đầu, Hàng Nghi chậm rãi nói. Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía Quách Đại Bàn. Nghĩ đến cái này một trận chiến đủ loại kinh lịch, thế là liên tiếp gật đầu. Đây đều là đại cử soái Hồng Phúc, mặt tướng không dám giành công, Quách Đại Bàn vội vàng từ trên bàn tiệc đứng lên. Rất cung kính nói, Hàng Nghi có chút không vui nói. Công liền là công, quá khiêm tốn hư coi như không xong, bản soái quyết định Quách tiểu cử soái thăng nhiệm cử. Soái vị trí, trích cấp 2.000 danh tam giai tướng sĩ, hợp binh 3.000 bổ túc dưới trướng danh ngạch, Hàng Nghi nói. Không cho Quách Đại Bàn lên tiếng cơ hội, ánh mắt nhìn về phía Lữ, được. Quách cử soái dưới trướng tướng lĩnh Lữ đầu mục, chiến công rất cao, thăng nhiệm tiểu cử soái. Quản lý Quách cử soái bản bộ 1.000 binh mã, không biết Quách cử soái ý như thế nào. Hàng Nghi hỏi Thamani, ánh mắt của mọi người trở nên cực nóng lên. Nghĩ không ra cái này người thăng quan tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Phải biết toàn bộ cát pha, cử soái chỉ có 10 tên, một tên cử soái quản lý 3 tên tiểu cử soái, 3 tên tiểu cử soái quản lý 30 danh đại đầu mục. Nói là quyền cao chức trọng vậy không bằng là, nguyện ý nghe từ đại cử soái chi lệnh, Quách Đại Bàn cao giọng nói. Lên trước, thế mà cái này lên trước, nghĩ không ra hạnh phúc tới nhanh như vậy. Hàng Nghi khóe miệng nổi lên ý cười, cao giọng nói, có công thì thưởng, từng có trách phạt, bản soái quả quyết sẽ không mập mờ, như chư vị anh dũng giết địch. Hôm nay Quách cử soái. Liền là ngày mai các ngươi, Hàng Nghi nói, ánh mắt của mọi người từ Quách Đại Bàn trên thân thu hồi. Tâm cũng dần dần lửa nóng, đồng thời cúi người hành lễ, cùng kêu lên dữ dội a, ghi nhớ đại cử soái chi ngôn, chúng ta chắc chắn anh dũng giết địch, dương ta cắt pha khăn vàng chi uy, vì ta cắt pha khăn vàng võ vận hưng thịnh cộng ẩm này tôn, hà. Nghi đứng lên, lần nữa đem trên bàn trà bình rượu đặt tại trong tay. Đám người đồng thời từ trên bàn tiệc đứng lên, đại cử soái mời, mời, Hàng Nghi cùng đám người đồng thời uống một hơi cạn sạch. Nhưng vào lúc này tiếng bước chân vội vã truyền đến, bị khép lại lớn, môn cũng đột nhiên mở rộng. Báo, xuống dốc ánh lửa ngút trời. Đồn kỵ doanh không biết tung tích, phương viên 50 dặm cũng không phát hiện đồn kỵ doanh. Tung tích một tên đầu đội khăn vàng nam tử chạy vào. Dắt cuống họng lớn tiếng nói. Đám người tất cả đều sững sờ. Sau đó nổi lên ánh mắt khó hiểu. Trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Đồn kỵ doanh không biết tung tích. Hàng Nghi vội vàng hỏi thăm. Sau đó tựa như nghĩ tới điều gì. Hô hấp trở nên dồn dập. Tiểu nhân không dám lừa gạt, phương viên 50 dặm đều không có đồn kỵ doanh tung tích, người kia lớn tiếng nói. Phanh, rượu trong tay tôn bị trùng điệp phóng tới trên bàn trà. Hưng phấn, không hiểu cùng nghi hoặc lẫn nhau, giao dệt, Hàng Nghi lớn tiếng bảo a, cầm địa đồ đến, vâng, nam tử kia lớn tiếng tuân mệnh. Quay người rời đi, không bao lâu một bộ to lớn địa đồ bị mấy tên lưng hùm vai gấu nam tử giơ lên tới. Tại Hà Nghi ra hiệu dưới, đem địa đồ dựa vào vách tường chậm rãi triển khai, ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía địa đồ. Toàn bộ Dự Châu địa hình hiện lên ở trước mắt, Hà Nghi bước chân hướng địa đồ phương hướng đi tới. Đám người theo tiếng bước chân này, cũng dần dần hưng phấn lên, đồn kỵ doanh không thấy, phương viên 50 dặm đều không có tung tích, đây chẳng phải là nói cơ hội trời cho đã xuất hiện ở trước mắt. Toàn bộ Dự Châu sắp rơi vào chúng ta trong tay, việc này không nên chậm trễ, ngày mai sáng sớm bản soái liền xuất lĩnh chủ lực mãnh công Nhữ Nam, Hà Nghi lớn tiếng nói. Đám người cùng kêu lên dữ dội a. Mặt tướng các loại nguyện vì tiên phong, chậm đã, Quách Đại Bàn hét lớn. Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía Quách Đại Bàn. Coi chừng có trá, Quách Đại Bàn lo lắng khuyên bảo. Hà Nghi đột nhiên cười một tiếng, như thế nào có trá, phương viên 50 dặm đều không có đồn kỵ doanh tung tích. Nói cách khác bảo hồng bộ đội sở thuộc tại bên ngoài 50 dặm ni như thế xa khoảng cách. Cho dù có lừa dối lại có thể thế nào, đồn kỵ doanh vừa đi, Nhữ Nam liền bạo lộ tại quân ta dưới vó ngựa, đây là cơ hội trời cho, chính là cướp đoạt Nhữ Nam thời điểm, Hà Nghi nói đến đây dừng lại một chút, sau đó nâng lên thanh âm, chỉ cần Nhữ Nam rơi xuống chúng ta trong tay, nương tựa theo Nhữ Nam tiền tài, vật tư cùng nhân khẩu, ta cắt pha khăn vàng liền có thể càn quét toàn bộ Dự Châu. Năm đó chi thịnh sẽ tái diễn, đại cử soái minh giám, Quách Đại Bàn nói. Hơi dừng lại một chút, lộ ra ưu sầu thần sắc, nếu như ta quân tại Nhữ Nam dưới thành bị ngăn trở. Lúc đó đồn kỵ doanh đột nhiên binh lâm cắt pha, đến lúc đó hai mặt thụ địch chẳng phải là hối hận thì đã muộn, Nhữ Nam trong thành binh mã mặc dù chỉ là một vạn tới chúng, nhưng Nhữ Nam thành trì kiên cố. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đoạt lấy cũng không phải chuyện dễ, vì vậy còn xin đại cử soái nghĩ lại, Quách Đại Bàn tận tình nói. Nghe thấy Quách Đại Bàn lời nói này, Hà Nghi hơi lộ vẻ do dự. Vậy theo Quách cử soái chi ý, chẳng lẽ chúng ta nên án binh bất động, bạch bạch lãng phí cơ hội trời cho này sao? Cũng không phải là như thế, Quách Đại Bàn nói. Đám người tất cả đều nhíu mày, nổi lên không hiểu thần sắc, mặt tướng cả gan, mời đại cử soái đóng quân một vạn phòng thủ cắt pha. Tự mình dẫn hai vạn tướng sĩ mãnh công Nhữ Nam, Quách Đại Bàn nói. Hà Nghi hồ nghi, Quách cử soái chi ngôn chẳng phải là tự mâu thuẫn, đã nói Nhữ Nam thành trì kiên cố, bản soái thống lĩnh chủ lực mãnh công cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ, bây giờ còn nói hai vạn binh mã. Cuối cùng là ý gì? Bởi vì mặt tướng có một kế, có thể để đại cử soái thắng lợi dễ dàng, Nhữ Nam, Quách Đại Bàn tràn đầy tự tin nói. Hà Nghi thuận miệng hỏi thăm, ra sao kế sách? Mặt tướng xưng là kiêu binh kế sách, Quách Đại Bàn một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Trong thoáng chốc tựa như trở thành một tên tay cầm quạt lông đầy bụng kinh luân nho tướng. Đồn kỵ doanh cùng Nhữ Nam ở giữa thù hận rất sâu. Như cho Nhữ Nam giả tượng, để bọn hắn cho rằng có thể đem đồn kỵ doanh giết đại bại, cắt pha khăn vàng bất quá là phô trương. Thanh thế hạng người, lúc đó Nhữ Nam chủ lực chắc chắn sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Một khi không có tường thành làm dựa vào, chỉ là hơn vạn binh mã đại cử soái có thể chờ bàn tay diệt tới, vừa dứt tiếng đám người xôn xao. Tốt một cái kiêu binh kế sách. Xem ra cái này Quách cử soái ngực trong có cái kia năng lực quỷ thần khó lường. Hà Nghi càng nghĩ càng cảm giác cái này có thể thực hiện. Trong lòng dần dần lửa nóng, lúc này bảo a, tốt, bản soái liền dựa vào Quách cử soái chi ngôn, đi cái kia kiêu binh kế sách, chúng tướng nghe lệnh tối nay hảo hảo tu chỉnh. Ngày mai sáng sớm điểm binh hai vạn lấy Quách cử soái bộ đội sở thuộc làm tiên phong. Lao thẳng tới Nhữ Nam, vâng, đám người lớn tiếng tuân mệnh. Hết chương.